Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 221, tạ lễ. Thấy Edwin tầm mắt hòa hoãn xuống tới, Anderson phác họa khóe miệng, lắc đầu thở dài nói, người à, luôn luôn chết như vậy tấm, cho nên cả một đời đều không thể trở thành nghệ thuật gia. Thuận miệng cảm khái một câu về sau, hắn nhìn về phía trên mặt đất ghế dựa bên trên thi hài nói. Chúng ta không thể một mực nhìn như vậy lấy, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Siatasri không phải muốn tìm tộc nhân của nàng sao? Liền đem nàng mai táng đến Sunja đảo tinh linh di tích phụ cận. Mobe thoảng nhìn muốn theo Siatasi cùng một chỗ. Vậy liền đặt vào cùng một cái trong huyệt mộ. Long Dồ không phải muốn về Beckland sao? Đốt thành cho cốt, cất vào hộp, tiện đường đưa đến tòa kia đại đô thị. Nếu như có rảnh rỗi, còn có khả năng tìm xem hậu duệ của hắn. Đến mức Norman, hắn tín ngưỡng cũng không biết là viễn cổ Thái Dương Thần, vẫn là ban đầu tạo vật chủ, hoặc là cả hai cùng cấp. À, đây đối với chúng ta tới nói đều như thế, khẳng định tìm không thấy tương ứng giáo đường hoặc tế đàn. Cho nên, chỉ có thể đem hắn táng tại Adam Grocer bên cạnh. Adam Grocer, hắn nên muốn về cự nhân vương đình, nhưng đây là trong truyền thuyết thần thoại mới có thành thị. Hiện thực căn bản tìm không thấy. Bất quá nha, nam phía bắc đại lục đều có chút cự nhân di tích. Có thể đem hắn táng tại những địa phương kia, khiến cho hắn chân chính yên giấc. Cự nhân vương đình, Beckland, lên im lặng nghe xong, trầm trước mấy giây nói, Adam Grocer, Norn cùng Long Dồ cho cốt cho ta. Hắn cho rằng không ngắn nhưng cũng sẽ không quá lâu sau một thời gian ngắn, Bạch Ngân Thành nên liền sẽ thăm dò cự nhân vương đình. Đến lúc đó có thể đem Adam Grocer cùng Norman cho cốt giao cho nhỏ mặt trời, khiến cho hắn tiện đường an táng hai vị này người cổ đại vật. Mà Beckland lạc lên chính mình muốn trở về địa phương, là hắn đoạn này du lịch điểm cuối cùng, vừa vặn có thể đem rời quê hương 165 năm trở lên Long Dồ mang về. Edwin nói theo, Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào thường xuyên đi Sunja đảo, Siatasi cùng Mobe thi hài, ta tới phụ trách. Được rồi, chờ sau đó ngươi tới phụ trách hỏa táng. Anderson quay đầu nhìn về Danizi, nửa cười nửa hít một tiếng. Ngươi xem, mỗi người đều có chính mình phát huy tác dụng địa phương, không cần thiết tự ti. Hắn vốn cho rằng Danizi sẽ lý giải không được chính mình trấn an, vừa giận xem từ bản thân. Ai ngờ vị này nổi danh đại hải tặc chỉ là biểu lộ bỗng nhiên ảm đạm mấy phần, liền trầm mặc gật đầu. Khục, làm cùng nhau đối mặt qua phương Bắc Chi Vương, đồng bạn. Chúng ta một người chọn một phần đi, xem như kế thừa bọn hắn di chí. Anderson dùng cằm chỉ trên sàn nhà lấp lánh ánh sáng nhạt vật. Phẩm nhóm, ha ha. Này chút phi phàm đặc tính bên trong khẳng định có còn sót lại bọn hắn chút ít tinh thần, không biết sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Vô luận là điều phối thành ma dược ăn, vẫn là tìm công tượng luyện chế thành vật phẩm, nên đều có nhất định đặc dị. Cái trước còn có thể thông qua đóng vai pháp tiêu hóa hết, người sau liền không có biện pháp gì. A, người thoạt nhìn tựa hồ không hiểu đóng vai pháp. Cái kia coi ta không nói. Hắn câu nói sau cùng kia là đúng Danizi rằng. Lên không tâm tình oán thầm Anderson, nhìn một chút cái kia bốn phần phi phàm đặc tính nói. Siatasi cho tư vâng. Đây chính là Hải Dương ca giả, tài liệu chính. Edwin suy nghĩ một chút nói. Ta lấy Norman, đây đối với ứng, quang chi tế tự. Lên đã có một phần, bởi vậy cũng không có lựa chọn. Anderson quét còn lại hai phần phi phàm đặc tính liếc mắt. Tầm mắt ngừng lưu tại cái kia hài nhi bàn tay quỷ dị sự vật bên trên. Ta nói qua, cái tên này rất thú vị. Cũng có thể chế thành một kiện có thể cùng ta nói chuyện trời đất thần kỳ vật phẩm. Như vậy mọi người cũng sẽ không tiếp tục tịch mịch. Lúc này, còn thừa lại, lớn trái tim của người ta, không có thuộc về. Lên nhìn Daniji liếc mắt, đạm mạc nói ra, ngươi, ta cái gì cũng không làm. Ta không có tham gia chiến đấu. Daniji vô cùng ngoài ý muốn. Lên ngắn gọn nói ra, ngươi dò xét đường, mạo nguy hiểm, đối lên tới nói. Đây thật ra là một loại đền bù tổn thất, bởi vì Daniji tụng niệm, ngu giả, tôn danh, biết được Fogelman, Sparrow bí mật, cho nên nhất định phải cưỡng chế trở thành ngu giả, tín đồ. Nếu không sẽ lưu lại cực lớn tai họa ngầm, mặc dù này thuộc về Daniji tự nguyện gánh chịu nguy hiểm một trong. Nhưng Plain còn là muốn đền bù một ít, dĩ nhiên. Hắn hy vọng Daniji đem này coi là ngu giả, ban ân. Mà vô luận là cầm Adam Grocer phi phàm đặc tính đổi thành tiền tài, mua sắm tương ứng phương pháp phối chế cùng tài liệu, vẫn là chế thành phòng ngự loại hình thần kỳ vật phẩm. Đối Daniji tới nói đều phi thường hữu dụng. Thu cất đi, Edwin cũng nhìn về phía Daniji nói. Ngoặc kép, tốt. Daniji im lặng mấy giây, trọng trọng gật đầu, phân phối hoàn tất, lên tiến lên mấy bước, khom lưng nhặt lên Siatasi còn sót lại phi phàm đặc tính. Thấy trong suốt màng mỏng bên trong xanh thảm nước biển đang nhẹ nhàng lay động. Mơ hồ lại nghe thấy vị kia tinh linh yêu mỹ tiếng ca. Hắn vừa có đứng thẳng, đã nhìn thấy Daniji gật đầu. Tựa hồ tại đáp lại người nào đặt câu hỏi, nhưng vừa rồi không có ai nói chuyện. Lên tầm mắt tùy theo quét qua Edwin không có biểu tình gì gương mặt. Hoài nghi vị này, bí thuật đạo sư, đang dùng người bên ngoài không nghe được thanh âm cùng Daniji. Câu thông, thấy Daniji cho ra khẳng định đáp án. Edwin đưa tay đem trên bàn Adam Grocer du ký khép lại. Đưa cho Plain. Đây là cảm tạ của ta. Không có ta, các người cũng có thể chiến thắng băng xương cự long. Lên không có đưa tay, nhìn xem cái kia bản màu vàng nâu tấm da dê đóng sách thành sách nói. Không, sẽ cùng chết vong. Chúng ta không có cách nào ngăn lại Vương Bắc Chi Vương, cuối cùng điên cuồng. Mà lại, người tiến vào trong sách, cũng là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Edwin tựa như một vị giáo sư, nghiêm túc giảng giải nguyên nhân. Ta duy nhất thỉnh cầu là, nếu như ngươi nghiên cứu ra lai lịch của nó cùng nguyên lý, nói cho ta biết đáp án. Lên đối Adam Grocer du ký tích chứa bí mật bản thân liền phi thường tò mò, nghe vậy không chối từ nữa, đưa tay nhận lấy bản này thần kỳ thư tịch. Được, lúc này, bởi vì cự nhân Vương Đình tầm quan trọng càng ngày càng nổi bật, hắn còn muốn thuận thế mua xuống cái kia nắm giá trị 5.000 bảng thuộc về cự nhân hắc thiết chìa khóa. Nhưng hắn không có lập tức đưa ra điều thỉnh cầu này. Miễn cho Edwin cho là mình tại mang ân dọa dẫm. Hắn chuẩn bị chờ sau mấy tiếng, hoặc là ngày mai, lại tìm băng sơn trung tướng, mượn chiếc chìa khóa đó. Đi trước khói xám phía trên bói toán. Xác nhận giá trị, sau đó xuất tiền mua xuống. Thấy Anderson cùng Daniji cũng phân biệt nhặt lên thuộc về mình phi phàm đặc tính. Edwin mắt nhìn dần dần sắc trời tối xuống. Đối Plain nói, các người tiếp xuống đi nơi nào? Bayem, Plain thản nhiên trả lời. Edwin gật đầu, các người có khả năng ngồi Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào đi qua. Chúng ta có rất nhiều trống không gian phòng. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Đáp ứng xuống, miễn phí thuyền người nào không thích ngồi. Xử lý tốt hài cốt, thu dọn một chút phòng thuyền trưởng. Edwin lúc này mới hướng đi cổng. Mở cửa phòng ra, bên ngoài lập tức vang lên một trận kinh hỉ thanh âm. Trong hành lang bầu không khí rất nhanh liền có sôi trào cảm giác. Tốt. Không sao, Edwin nhìn chung quanh một vòng, thanh lãnh trong lúc biểu lộ bất chi bất giác nhiều chút ý cười. Oanh một tiếng, thuyền viên đoàn reo hò lên, to lớn tiếng gầm nhường Anderson nhịn không được phủi hạ miệng ba. Nhăn nhăn khuôn mặt, sao ta tưởng tượng đến còn khoa trương. Lời của hắn không hề nghi ngờ bị dìm ngập tại cuồng hoan động tĩnh bên trong. Chờ đến tất cả những thứ này bình ổn lại, lên cùng Anderson tại Danizy dẫn dắt dưới, rời đi phòng thuyền trưởng, đi tới cùng một tầng một bên khác gian phòng, nửa xoay người ngắm nhìn nguyên bản chỗ. Anderson bỗng nhiên thở dài nói, cứ như vậy kết thúc rồi à? Mặc dù cùng bọn hắn nhận biết vẫn chưa tới nửa giờ, nhưng cùng một chỗ chiến đấu qua gia hỏa luôn luôn nhường người khác sâu ấn tượng. Kết quả, bọn hắn cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Đều đã chết, lên trầm mặc 2 giây nói. Cái thế giới này ban đầu liền tràn đầy không hiểu thấu tử vong. Ngoặc kép, cũng thế, Anderson một thoáng lộ ra nụ cười. Cho nên đến vui vẻ điểm. Thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Nếu như có một ngày ta đối mặt tử vong, ta nhất định phải thong dong, tiêu sái, không ném mất phong độ, dùng đẹp trai nhất tư thái đi nghênh đón nó, không muốn cho mình lập flag. Lên không có mở miệng, tiến nhập Danizy đánh thuê phòng ở giữa, Anderson thì ở đối diện với hắn, gian phòng bên trong, lên đứng ở cửa sổ, trầm mặc nhìn càng ngày càng đen mặt biển gần 10 phút đồng hồ. Sau đó mới đi tới phòng tắm, nghịch đi 4 bước, tụng niệm chú văn, tiến vào khói xám phía trên, ngồi đến thuộc về, ngu giả, tấm kia ghế lưng cao. Hắn trực tiếp cụ hiện ra thế giới, thân ảnh, khiến cho hắn bày ra khẩn cầu tư thái. Vĩ đại, ngu giả, tiên sinh, xin chuyển cáo, mặt trời. Ta đã lấy được hắn mong muốn danh sách 6, công chứng viên, ma dược, phương pháp phối chế. Quang chi tế tự, phương pháp phối chế cùng tài liệu chính cũng có manh mối. Hắn có khả năng tạm thời không cho thù lao, tính làm ghi nợ, chờ tương lai cùng nhau thanh toán. Lên đây là đang vì mình tấn thăng danh sách 4 làm chuẩn bị. Bạch Ngân Thành có được tài nguyên phong phú. Có thể sẽ tồn tại một loại nào đó tài liệu chính hoặc trước mắt khó mà tìm kiếm được phụ trợ tài liệu, cho nên, tại tạm thời không có nhu cầu cấp bách sự vật tình huống dưới. Hắn dự định nhường nhỏ, mặt trời, trước thiếu. Hắn sở dĩ không nói, quang chi tế tự, ma dược, phương pháp phối chế cùng tài liệu chính cũng đã đến tay, là bởi vì cảm thấy này quá mức khoa trương. Chuẩn bị chờ nhỏ, mặt trời, tiêu hóa đến không sai biệt lắm lại nói cho hắn biết. Xét lại cụ hiện ra hình ảnh 2 lần. Hắn đem này chút hóa thành lưu quang. Đầu nhập vào, mặt trời, đối ứng thâm hồng sao trời. Hạ ngọ trấn, vừa tuần tra xong mới xây doanh địa rìa Derrick trước mắt đột nhiên hoa một cái. Nhìn thấy vô biên vô tận xám sương mù trắng cùng thâm hồng hào quang bên trong cầu nguyện thân ảnh. Mơ hồ, ngay sau đó, hắn nghe được, thế giới, thanh âm, biết mình, công chứng viên, ma dược, phương pháp phối chế có. Thế giới, tiên sinh hiệu suất thật cao, hứa hẹn nhiều ít ngày liền là bao nhiêu ngày, hơn nữa còn ngoài định mức cầm. Quang chi tế tự, ma dược, phương pháp phối chế cùng tài liệu chính. Manh mối, Derrick một trận kinh ngạc, nương theo vui sướng, hắn nhịn không được có chút sùng bái, thế giới. Hy vọng tương lai mình cũng có thể có dạng này năng lực cùng phong cách. Mà khói xám phía trên, bận rộn, thế giới, tại, ngu giả, tiên sinh xác nhận, hải dương ca giả, ma dược phương pháp phối chế. Không sai về sau, lại một lần bắt đầu cầu nguyện. Vĩ đại, ngu giả, tiên sinh, xin chuyển cáo, người treo ngược. Ta đã cầm tới, hải dương ca giả, ma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu chính. Đem tại lần sau tarot hội bên trên cho hắn. Mời hắn cân nhắc tốt có thể dùng cái gì tới trao đổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người. Len lốt,